Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 26, chương 27, tham luyến sắc đẹp trụ vương. Tương đương, sao n, sigma, ttsu độ đê độ, ttsu, tương đương trên triều đình dưới. Cùng nhau lộ ra cùng một cái biểu tình. Hoàng phi hổ càng là kém chút thì muốn xông lên đi lay tỉnh trụ vương. Đại vương, ngài huấn luyện hổ bí quân lúc anh minh thần võ đâu? Chấn nhiếp chư hầu thu phục ký châu thấy xa đâu? Một đêm không thấy đều bị Tô Đát Kỳ ăn sao? Tỷ can bọn người khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cho nên, kỳ thật bọn họ căn bản cũng không cần nghĩ đến làm sao đoạt quyền. Chỉ cần chọn mấy mỹ nữ đưa đến hậu cung là được rồi sao? Vậy bọn hắn còn thiết kế nửa ngày làm cái gì? Trực tiếp để Tô Hộ đưa một đồng mỹ nữ tới không được sao? Văn Trọng đứng ở một bên, khóe miệng co giật vài cái. Đại vương, người muốn yếu thế cũng không cần như thế. Trang quá mức a. Khụ khụ, Thái sư Văn Trọng mở miệng nói ra. Thương thừa tướng, đã Tô Đát Kỳ cam nguyện vào cung hầu hạ đại vương. Ký châu lại lấy thu hồi. Việc này như vậy bỏ qua là được. Không được, tương đương Thương Dung quật kính tới. Tiến lên một bước thẳng thắn can gián nói. Việc này làm sao có thể tính toán. Tô gia tạo phản, tất vì tội thần. Đem ký châu giao cho Tô gia quản lý đã là vương ân cuồn cuộn. Hiện còn đem tội nữ nạp làm vương hậu. Mẫu nghi thiên hạ, pháp luật ở đâu? Như thế nào tỉnh táo còn lại chư hầu? Văn Trọng cũng có chút chết lặng. Thương Dung nói đúng vậy a. Dựa theo tình huống bình thường, nạp làm phi tử đã đầy đủ không hợp thói thường. Nạp làm vương hậu, đại vương ngài đây không phải rộng lượng yếu thế. Người đây rõ ràng là đem mặt đưa lên, mặc cho người khác ba ba ba đánh a. Tương đương Thương Dung khuyên can, rõ ràng ngay tại là cho đế tân yếu thế kế hoạch vá víu mà. Tương đương nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Văn Trọng xoay người cho đế tân một ánh mắt. Đại vương, không sai biệt lắm liền phải. Cắt giảm chư hầu một chuyện đến từ từ sẽ đến. Không thể nóng vội. Bất quá đế tân thật vất vả bị tất cả mọi người phản đối. Sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ? Việc này không cần nhiều lời. Ta sớm đã tại ký châu hướng Đát Kỳ cùng Tô Hộ hứa hẹn qua. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta làm một cái không thủ tín đại vương hay sao? Đi, bãi triều đi, tương đương đúng, còn có phong thưởng một chuyện, cũng hết thảy đợi đến đại hôn sau lại nói. Tương đương, nói xong, đế tân hất lên ống tay áo, đứng dậy rời đi, đại vương, chấm ngoặc kép, Thương Dung mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn lấy đế tân bóng lưng rời đi. Chẳng lẽ, chính mình đại vương, thật tham luyến sắc đẹp sao? Triều hội kết thúc, vi tử khải. Vi Trọng diễn hai người, lần nữa tụ tập đến tỷ can phủ đệ, cùng nhau mà đến, còn có Tây Kỳ cùng với hắn ba chấn chư hầu sứ giả. Vương Thúc, đế tân cử động lần này ngài nhìn là tại yếu thế. Hoặc là, thật tham luyến sắc đẹp. Vi Tử Khải biểu lộ rất là kích động, tự đế tân thượng vị đến nay, một mực chưa từng đi ra sai lầm lớn, gần nửa năm, càng là như là khai khiếu một phen. Mỗi lần làm ra chấn hám nhân tâm đại sự, lần này, thật vất vả có vết bẩn, hắn Vi Tử Khải chẳng phải là có thượng vị khả năng. Tỷ can lắc đầu, vương điệt không thể khinh động, là có hay không tham luyến sắc đẹp, còn phải qua một thời gian ngắn mới biết, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn. Vi Tử Khải có chút không phục, cơ hội ngay tại trước mặt, cứ như vậy buông tha. Tây Kỳ lưu tại triều ca văn thần sờ sờ rear map. Chưa chắc không có một tia cơ hội. Bất luận là thật là giả, chúng ta đều có thể đem đế tân tham luyến sắc đẹp danh tiếng truyền đi. Cuối cùng, đối trụ vương dân tâm là cái đả kích cực lớn. Tỷ can còn muốn cự tuyệt. Thế nhưng là hắn phát hiện Vi Tử Khải cùng Vi Trọng diễn đã hai mắt phiếm hồng. Không thể nhịn được nữa. Được thôi, vậy liền thử một chút đi. Như thành, có lẽ chúng ta có thể sớm phát động, chấm ngoặc kép, chấm chấm, Thái sư phủ, Thương Dung mang theo võ thần Hoàng Phi Hổ, Phi Liêm, Dương Nhâm chờ đại vương đội ngũ người, cùng một chỗ đến đây bái phỏng Văn Trọng. Thái sư, chuyện hôm nay, ngài gì không khuyên nhiều giới một phen. Vừa ngồi xuống, Thương Dung liền trà cũng chưa ăn, há miệng ngay tại phàn nàn. Bất luận đại vương có phải thật vậy hay không tham luyến sắc đẹp. Cái này hoàn toàn không công chính xử lý, nhất định sẽ bị đối phương trắng trợn tuyên dương. Nói xấu đại vương, tương đương, ngươi nói sự tình, ta cũng minh bạch, bất quá, ta sợ đại vương có khác mưu tính, hỏng đại vương kế sách. Văn Trọng nhẹ nhàng đánh lấy cái bàn, như có điều suy nghĩ đáp trả. Hừ, có thể có cái gì mưu tính? Trong mắt của ta, đại vương cũng là tham luyến sắc đẹp thôi. Thương Dung lạnh hừ một tiếng, bất quá cũng không tiếp tục nói. Thở phì phò ngồi trên ghế. Phí Trọng nhìn xem thái sư, lại nhìn xem thừa tướng, vội vàng tới khuyên. Ai nha, lão thừa tướng ngươi cũng đừng chọc tức thân thể. Theo ta thấy đến, đại vương chỉ sợ thật có tính toán. Ồ, nói một chút. Ánh mắt mọi người cùng nhau hướng Phí Trọng nhìn tới. Phí Trọng thản nhiên cười một tiếng, giải thích nói, cùng chư vị so sánh, Văn Thao vũ lực ta xa xa không đủ, nhưng luận đến âm mưu quỷ kế, chư vị chỉ sợ cũng kém xa tít tắp tiểu thần. Đầu tiên, ta muốn hỏi các vị một chút, nếu là đại vương một mực như thế anh minh thần võ, tiếp qua mấy năm kết quả là cái gì? Đương nhiên là thu hết chư hầu lãnh địa, ngồi đến chân chính nhất thống. Chấm ngoặc kép. Hoàng Phi Hổ không chút do dự thì muốn nói ra tới. Nhưng thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ, lực lượng cũng càng ngày càng không đủ. Phí Trọng vỗ vỗ tay, cười ha ha, xem ra Hoàng tướng quân cũng minh bạch. Nếu là đại vương anh minh, triều cương thư thái, cái kia chư hầu liền sẽ ngoan ngoãn triều bái triều ca. Tuyệt đối sẽ không lòng sinh hai ý, mà không có lấy cớ, tự tiện phát động chiến tranh. Mang tới sẽ chỉ là 800 chư hầu tập hợp đối kháng đại thương. Đến lúc đó, cả nhân tộc đều sẽ lâm vào chiến loạn, thương vong thảm trọng, tương đương cho nên, muốn nhẹ nhõm giải quyết chư hầu, nhất định phải phân hóa bọn họ, tốt nhất là tìm tới đầy đủ lấy cớ, giống như Tô Hộ viết xuống phản thương câu thơ đồng dạng. Lại lấy lôi đình chi thế đánh hạ, mới là sự chọn lựa tốt nhất, ta hiểu được. Tương đương Thương Dung bừng tỉnh đại ngộ. Đại vương, là muốn dẫn xà xuất động. Tương đương, đúng là như thế. Tương đương không phải vậy thừa tướng coi là lấy đại vương anh minh. Há có thể bỏ mặc tỷ can bọn người lưu tại triều đình chó sủa. Chướng mắt hay sao? Phí Trọng vỗ tay cười to. Mọi người hết thảy đều lộ ra sáng tỏ chi sắc. Thái sư giờ mới hiểu được. Vì sao đại vương khăng khăng muốn cho đát kỷ hậu vị. Càng vì sao hơn muốn lưu Tô ra đảm nhiệm thứ sử chức. Nói trắng ra là, không phải liền là làm việc lưu một đường. Phân hóa 800 chư hầu sao? Không hổ là đại vương tâm phúc. Như thế bí ẩn tâm tư đều có thể nhìn thấu. Hoàng Phi Hổ nhìn về phía Phí Trọng ánh mắt đều mang. Tới một chút bội phục chi sắc. Đáng tiếc chính mình bồi đại vương cùng nhau lớn lên. Lại một chút cũng đoán không ra đại vương tâm tư. Có lẽ, sau khi trở về, đến làm cho Phi Yến sớm một chút vào cung, mọi người thương thảo một trận, rời đi thời điểm, Văn Trọng cố ý hạ lệnh cấm khẩu, chư vị hiện tại cũng biết đại vương mưu tính, ra ta phủ, vào tới ngươi ta chi mà thôi. Chuyện tối nay, ta không hy vọng lại vào bất kỳ người nào trong tay. Phí Trọng, Vưu Hồn, hai người các ngươi gia tộc tại triều ca rất có thế lực. Như thế nào tiên dương, bại hoại đại vương danh tiếng một chuyện, thì ta cầu các ngươi rồi, dám không hiệu mệnh, Phí Trọng, Vưu Hồn trùng điệp bái hạ, làm tức rời đi an bài truyền bá lời đồn sự tình không đề cập tới. Vương cung, Đế Tân hưng phấn mà nhìn lấy ngu ngốc giá trị mặt bảng. Tại hôm qua kết toán sau đó, hôm nay thế mà sinh ra ngu ngốc đáng giá. Cái này... Còn là hắn lần thứ nhất ngu ngốc trị giá là chính. Tương đương mà lại, đến tiếp sau còn có ngu ngốc giá trị tại điên cuồng tăng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,